Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 11, đường muội đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia chương đơn độc trên giấy viết thư rõ ràng in một cái hồng hồng có chút mơ hồ thần ấn tiết minh rực lập, tức nhớ tới tức phụ kia mềm mại ngọt đôi môi, lập tức có chút miệng đắng lưỡi khô, hắn bận bịu đem thư giấy gấp đứng lên. Hắn đem mặt khác giấy viết thư mở ra, đập vào mi mắt chính là đại quân viết tự, còn có mãn thiên dấu tay, tiểu động vật cùng với người nhà bức họa. Hắn nhìn lướt qua, cũng biết là đại quân chủ bút, Lâm Tô Diệp vẽ tranh, kia đống đen tuyền thấy không rõ nội dung nhất định là tiểu lĩnh viết. Hắn lại phân biệt ra được mọi người dấu tay, ấn được quá mức dùng lực có chút mơ hồ là nương, nhỏ nhất đáng yêu nhất là tiểu nữ nhi, tiểu muội hoa văn rõ ràng, rất dễ phân biệt, đại quân tiểu lĩnh vân tay không sai biệt lắm, nhưng là đại quân quy củ, phá mã trương phi là tiểu lĩnh. Hắn tìm tìm tựa hồ không có tức phụ, lập tức nghĩ đến kia hồng hồng thần ấn, hắn tâm lại nóng lên, không đúng. Hắn rất nhanh ý thức được vấn đề chỗ, này thần ấn tám thành. Hẳn là khẳng định không phải là của nàng. Hắn xem xong tin, dùng nửa giây phân tích cho ra kết luận thần ấn là tiểu lĩnh này bướng bỉnh bao. Hắn phát lượng giây ngốc, sau đó ngồi xuống viết hồi âm, sờ sờ túi tiền, còn thật không vài phần tiền. Hắn đi đến cửa sổ đẩy ra cửa sổ. Nhìn đến Tần Kiến Dân liền hô: "Tần đoàn, đưa ta 5 khối tiền." Trước Tần Kiến Dân linh linh tinh tinh mượn qua hắn vài lần tiền, từ mấy khối đến mấy mao không đợi, một lần cũng không còn qua. Hắn tuy rằng không ghi sổ nhưng đầu óc tốt dùng. Giống nhau vay tiền cho người, đối phương không chủ động còn chính mình còn ngượng ngùng muốn đâu, Tiết Minh Dực sẽ không tồn tại như vậy gây rối. Hắn có tiền liền mượn cấp nhân gia, cần phải trở về đến, không tật xấu. Tần Kiến Dân cũng không cảm thấy bị điểm danh trả tiền xấu hổ, hắn tuổi gần 30 còn chưa kết hôn, so Tiết Minh Dực còn đại tay chân to, hắn móc móc túi. Người đợi đã a, chính hắn không có tiền lại chạy đi tìm người khác mượn mấy khối còn cho Tiết Minh Dực. Tiết Minh Dực liền đem tiền trước nhét vào trong phong thư, quay đầu viết xong tin chồng lên kẹp vào đi. Đại gia viết thư có rất ít gấp tiền, sợ ném, dù sao công nhân một tháng cũng mới chừng 30 tiền lương. Ném 5 khối vậy thì ý nghĩa muốn đói bụng đâu. Tiết Minh Dực luôn luôn mặc kệ tiền, tiền lương tiền trợ cấp cơ bản đều chuyển cho trong nhà. Hắn ăn, mặc ở, đi lại đều từ quân đội chi tiêu, nếu có thêm vào tiền liền tiêu tiền như nước thói quen. Tức phụ dám để cho hắn trong thư gấp tiền, hắn liền dám thả, không nghĩ tới ném chuyện, hoặc là mất cũng không quan trọng. Hắn viết chữ rất nhanh, tự thể rồng bay phượng múa nét chữ cứng cáp. Hắn giống như đại quân đều không phải tình cảm ngoại phóng người, cũng không nói gì lao, viết thư nội dung dứt khoát ngắn gọn, có chuyện nói chuyện, có thể 5 chữ viết xong sẽ không 10 tự, cho nên chỉ chốc lát sau liền viết xong. Viết xong tin hắn lại cho mình đoàn bộ hậu cần gọi điện thoại, hỏi một chút máy may chuyện. Bên kia nói máy may phiếu cùng tiền đã sớm nhờ người mang cho tỉnh thành cửa hàng bách hóa, vẫn luôn xếp hàng đâu, mấy ngày nay hẳn là có thể xếp đến. Tiết Minh Dực cúp điện thoại. Đem 5 khối tiền dùng trống rỗng giấy viết thư bao, tính cả thư nhà cùng nhau chồng lên. Hắn đối nhìn không xem, từ bên ngoài nhìn không ra bên trong có tiền, như vậy liền sẽ không bị trộm. Hắn đem thư nhét vào phong thư, sau đó đưa đi phòng truyền tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân đội ra bên ngoài gửi thư đều là muốn trải qua kiểm tra, bất quá Tiết Minh Dực mấy cái quan quân thư nhà cơ bản không ai kiểm tra, dù sao thường xuyên qua lại. Hơn nữa đều là thẩm tra chính trị qua, hiểu rõ, cũng không cần phải xem nhân gia tiểu phu thê nói nhỏ. Lại qua 2 ngày, thứ 7, trường học là không phóng giả. Lâm Tô Diệp trời chưa sáng đứng lên cùng mặt tính toán in dấu nhị hợp bánh bột, bột mì cùng bắp ngô mặt trộn lẫn lên, cảm giác không sai lại bao ăn no. Tiểu cô đứng lên muốn đi nhặt bó củi, Lâm Tô Diệp nhìn nàng ngủ được tóc lộn xộn cùng ổ gà đồng dạng, bởi vì trời tối còn chụp xóa một cái nút thắt. Nàng chiều mến giúp tiểu cô đem tóc sơ bình thuận, lần nữa sửa sang lại nút thắt, lại đem chính mình khăn quàng cổ giải xuống cho tiểu cô vây thượng, dặn dò. Nhặt điểm nhánh cây liền trở về, đừng quá mệt, còn muốn bắt đầu làm việc đâu. Tiểu cô cao hứng đáp ứng, cầm lên liêm đao lái xe liền chạy ra ngoài. Ta phải đi phương Bắc rừng cây nhìn xem có hay không có lưu manh. Lâm Tô Diệp còn tưởng kêu nàng chú ý an toàn, cuối cùng vẫn là tính. Này khắp nơi thôn không có không biết Tiết Minh Dực cùng tiểu cô uy danh, liền thực sự có lưu manh cũng không dám tìm nàng. Chung quanh thôn lưu manh thích đùa giỡn phụ nữ, hù dọa tiểu cô nương, nghe các nàng chi hoa gọi bậy liền phi thường có cảm giác thành tựu. Nhưng không có dám đùa giỡn Tiết Minh Xuân, nàng 14 tuổi ngoại thôn có cái hồ đồ không biết nàng lợi hại, nhìn nàng lớn tuấn tính tình ngốc, tưởng chiếm nàng tiện nghi, tiểu cô cho rằng hắn tưởng cùng chính mình chơi qua chiêu, một cái ném qua vai ngã đem hắn khó chịu trên mặt đất, cưỡi ở trên người hắn một trận loạn đánh, đánh được hắn mặt mũi bầm dập, liều mạng giãy giụa đào tẩu. Tiểu cô còn buồn bực, về nhà hỏi Lâm Tô Diệp, tẩu tử, hắn muốn cùng ta chơi, như thế nào còn chạy đâu? Tiết lão bà mụ nóng nảy, cùng Lâm Tô Diệp đạo. Khó lường, đây là lại phát bệnh, nàng vội vàng đuổi theo ra đi dặn dò tiểu cô, có thanh niên cùng ngươi chơi, đừng đánh nhân ra nha. Ngươi cùng người ra thật dễ nói chuyện nhi, tiểu cô đã cưỡi xe đạp chạy, căn bản không có đáp lại nàng. Tiết lão bà mụ trở về, đối Lâm Tô Diệp đạo. Nàng nghe của ngươi, ngươi cùng nàng hảo hảo nói nói. Lâm Tô Diệp, nếu là lưu manh, không đánh còn lãnh trở về a? Tiết lão bà mụ. Lãnh trở về thế nào đây? Kìa Minh Xuân không được tìm nhà chồng a? Lâm Tô Diệp. Nhà chồng cũng không phải như thế tìm. Tiết lão bà mụ thở dài thở ngắn, tiểu cô có thể không ai thèm lấy. Sau đó vào phòng cho toa toa đem tiểu. Lâm Tô Diệp in dấu xong bánh đem hai anh em kêu lên. Thu thập ba chương mang theo đưa cho Cố Mạnh Chiêu, nhân gia hỗ trợ đem con giáo được không sai, nàng tự nhiên muốn hảo phóng chút, đầu năm nay đồ ăn chính là tốt nhất tạ lễ. Nàng trợ cấp Cố Mạnh Chiêu đồ ăn, Tiết lão bà mụ ngay từ đầu rất không bằng lòng, sau này nghe lưỡng cháu trai nói Cố thanh niên trí thức rất tốt, thức ăn rất kém cỏi, nàng lại cảm thấy đáng thương, liền cảm thấy giúp điểm cũng được, chỉ là tránh không được muốn than thở vài câu. Lâm Tô Diệp, người đừng tổng nhìn chằm chằm điểm ấy, người thiếu gia bên ngoài loạn vay tiền, đem cho mượn đi muốn trở về, so cái gì đều cường. Tiết lão bà mụ lại keo kiệt lại sĩ diện, nàng những kia thân thích chị em dâu đều thích cùng nàng vay tiền cùng phiếu, tuy rằng không nhiều, được vài phần mấy mao tích cóp đứng lên cũng không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ nhất bán thảm nàng liền mềm lòng, như là lại bị người chèn ép keo kiệt, kia nàng càng chịu không nổi. Cho mượn đi có người không còn nàng còn ngượng ngùng muốn, liền chính mình nghẹn đau lòng đau đầu. Tiểu lĩnh tiêu tiền như nước tùy Tiết Minh Dực tùy mẹ ruột, nhất mạch tướng nhận. Tiết lão bà mụ đối lý, nhanh chóng đi nuôi heo, cho gà ăn. Đang chuẩn bị ăn điểm tâm đâu tiểu cô lái xe chạy như bay trở về, vừa vào cửa liền kêu. Tẩu tử, Tiết Minh Lưu nói ca cho ngươi mua máy may đến. Lâm Tô Diệp nghe cũng kích động, tới chỗ nào? Ở đại đội vẫn là đội sản xuất, tiểu cô cười nói, ta quên hỏi, Lâm Tô Diệp lấy bánh cuốn thượng dưa muối đưa cho nàng. Người ăn cơm, ta đi đội sản xuất hỏi một chút. Nàng lại đối hai anh em đạo, hôm nay ta có việc, hai ngươi tiện đường đem bánh cho Cố thanh niên trí thức đưa đi. Tiểu lĩnh hai mắt lập tức sáng được kinh người, quá tốt. Lâm Tô Diệp cảnh cáo nói, nếu là dám trốn học, nhường tiểu cô đánh, tiểu lĩnh mới sẽ không. Ta lại không sống đủ. Lâm Tô Diệp vội vã nhìn máy may trước hết đi. Tiểu lĩnh cho đại quân một cái thắng lợi ánh mắt. Đại quân hồi hắn một cái ngươi nằm mơ ánh mắt. Tiết lão bà mụ ôm toa toa uy bánh đâu. Sợ hai hài tử trốn học bị đánh. Đại cháu trai nha. Hôm nay ta không trốn học nha. Nhưng mẹ ngươi biết nhất định nhi biến mẹ kế. Hai hài tử nói sẽ không. Trên đường tiểu lĩnh đắc ý cực kỳ. Lấy cung hiu hiu bắn hòn đá nhỏ. Mẹ đây là tin tưởng ta, về sau sẽ không theo giám thị a, đại quân lười biếng nói. Bình bất yếm trá, tiểu lĩnh, người nói tiếng người, đại quân lười giải thích thêm, hắn phát hiện mẹ biến thông minh rất nhiều, phòng trừng cha cho nàng chi chiêu nhi đâu. Tuy rằng nàng không đi trường học, nhưng là nhất định sẽ tìm lão sư cùng các học sinh hỏi tình huống, mặc kệ nàng là thật có chuyện hoặc là giả vờ có chuyện không đi bồi học, bọn họ nhất cử nhất động khẳng định ở nàng nắm giữ chung. Nàng hoặc là vụng trộm giám thị hoặc là xếp vào nhãn tuyến, cho nên, tuyệt đối sơ ý không được. Bọn họ như là dám trốn học, lên lớp ngủ cái gì, xác định được Triệu Béo đánh. Đánh gãy chân loại kia, Lâm Tô Diệp đi đội bộ tìm kế toán hỏi thăm. Tiết kế toán, tối qua Nhi liền đến công xã công tiêu xã đây, hôm nay Minh Lưu đi kéo phần hóa học, người đáp hắn xe đi. Lâm Tô Diệp hỏi một chút còn có ai cùng đi, tiết kế toán cười nói. Liền như vậy lượng gói to phân hóa học, Minh Lưu một người liền hành. Nói như vậy liền tiếp Minh Lưu đánh xe, nàng một cái đáp xe. Cô nam quả nữ không được tốt, Lâm Tô Diệp liền cầm kế toán nói một tiếng, nhường tiếp Minh Lưu giúp nàng đem máy may kéo trở về đưa ra đi liền hành. Kế toán nhìn nàng chủ động tị hiềm, cũng là nhẹ nhàng thở ra, người khác còn mà thôi, Minh Lưu tiểu tử kia. Lâm Tô Diệp cũng không cùng hắn nói chuyện phiếm, nàng còn nhớ treo hai tiểu tử đâu, hôm nay chính mình không đi cũng không biết tiểu lĩnh có thể hay không làm yêu thiêu thân. Nàng lặng lẽ đi một chuyến đại đội tiểu học, trốn ở phòng học mặt sau từ trong cửa sổ nhìn lén đại quân cùng tiểu lĩnh. Phòng học đều là gạch xanh tàn tường cơ cùng gạch mộc tàn tường thể kết hợp, cửa sổ cũng là mộc chất song cửa sổ, mùa đông dán giấy cửa sổ sớm bị hư hao bướm phi phi, còn bị bọn nhỏ vẽ loạn được đen tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô Diệp từ song cửa sổ ở giữa nhìn qua, đại quân luôn luôn ngồi được tiểu thân thể đứng thẳng, biểu tình lạnh nhạt, tiểu lĩnh thì tự do tản mạn cùng chỉ đại tôm từ đồng dạng, trong chốc lát hướng bên trái cung trong chốc lát hướng bên phải cong, nhưng là tốt xấu không ngủ đâu. Lâm Tô Diệp cảm thấy vui vẻ, xem ra chính mình cố gắng là hữu hiệu quả. Nàng cũng không kinh động bọn họ, lặng lẽ rời đi hồi tiết gia truân. Trên đường vậy mà gặp được lưỡng người quen, Trương Mật Mật cùng đường muội Lâm Huyền Lệ. Lâm Huyền Lệ chính là cái kia trong mộng nói với nàng Tiết Minh Dực có thân mật nữ nhân đường muội. Lâm Tô Diệp thần kinh não nháy mắt bắt đầu căng chặt, hùng hậu từ tính phát thanh nói ở đại não mỗi cái nơi hẻo lánh vang vọng, cái này đáng buồn thôn quê phụ nhân. Kéo ra một nhà bi kịch mở màn, bi kịch đại gia ngươi, mở màn đại gia ngươi. Lâm Huyền Lệ chính là cái sao chổi xui xẻo, chính mình cũng không thể cùng nàng tiếp xúc quá nhiều. Lâm Tô Diệp không muốn cùng ác mộng có qua nhiều liên lụy, nàng tưởng đường vòng đi trốn, kết quả đầu xuân ruộng không có cao lớn hoa màu che đậy, Lâm Huyền Lệ tinh mắt lập tức đã nhìn thấy nàng. Lâm Huyền Lệ dùng lực phất tay, nhiệt tình chào hỏi. Tỷ, ta đang có sự tình tìm ngươi đâu. Lâm Tô Diệp chẳng những liên tục, ngược lại tăng tốc bước chân. Ta có chút việc gấp, đi trước. Nhìn Lâm Tô Diệp vội vàng rời đi bóng lưng, Lâm Huyền Lệ ánh mắt hoài nghi. Chính mình nói có chuyện nàng lại chạy càng nhanh, đây là có bệnh. Nàng cùng Trương Mật Mật thổ tào đạo, ta đường tỷ có điểm gì là lạ nha. Trương Mật Mật là Lâm Huyền Lệ giới thiệu đến Tiết Gia Chuân đến, hiện tại hai người đi được gần. Nàng do dự một chút, nhỏ giọng nói, Tô Diệp gần nhất rất làm, chạy tới đội sản xuất cho Tiết Minh Dực gọi điện thoại muốn máy may, ở nhà đánh hài tử mắng bà, lại chạy tới trường học bồi học, ồn ào lớn đội đều tin đồn. Lâm Huyền Lệ, vì sao? Trương Mật Mật lắc đầu, có phải hay không nghe được cái gì tiếng gió? Lâm Huyền Lệ, không thể đi, ta còn không có cùng nàng nói đi. Tin tức này trừ ta, người khác không có khả năng biết. Trương Mật Mật nhìn Lâm Tô Diệp đi xa bóng lưng, thần sắc không rõ. Huyền Lệ, ngươi nói, Tiết Minh Dực thực sự có thân mật, Tô Diệp đẹp như thế, Tiết Minh Dực cũng có thân mật lời nói, kia lớn Mỹ tựa hồ cũng không có cái gì chỗ tốt, ai, nói như vậy Tô Diệp cũng quá đáng thương. Nàng trong lòng không khỏi dậy lên đồng tình đến, Lâm Huyền Lệ, vậy còn giả bộ, bất quá ngươi đừng loạn truyền nha, ta chỉ có thể nói cho đường tỷ, người khác biết tin đồn kia nàng còn muốn hay không sống. Trương Mật Mật ồ một tiếng, ta tự nhiên sẽ không nói lung tung, trong lòng lại châm chọc Lâm Huyền Lệ, ngươi năm đó đoạt nàng thân cận đối tượng, hiện tại giả mù sa mưa làm gì? Lâm Huyền Lệ kích động đi tiết ra tìm Lâm Tô Diệp. Cách Trương,